Chương 1507, Diệu Ngọc chứng đạo. Đối với Hàn Ly cùng chính mình chủ thượng một ít gút mắc, Tôn Sích là biết mấy phần, dù sao Tôn Sích làm Ngọc Độc Tú tuyệt đối tâm phúc, gieo xuống kiếp loại tồn tại, tuyệt đối không thể phát sinh phản bội chuyện như vậy. Nhìn Hàn Ly quan trọng động phủ, cái kia Tôn Sích ngượng ngùng nở nụ cười, sờ sờ mũi, một đôi mắt nhìn quét hư không, các vị trong bóng tối nhỏ ngó tu sĩ dồn dập thối lui, xoay người quay lại Đại Lôi Âm Tự. Chuyện như vậy không phải là mình không xuất lực, mà là cái kia Hàn Ly căn bản cũng không có chút nào nương nhờ vào tâm tư, không trách chính mình. Quên đi, có lẽ là thời gian không tới đi. Ngọc Độc Tú cao mày, một bên Huyết Ma ánh mắt sáng quắc nhìn lò luyện đan, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nhai răng niết miệng, khí sát phạt đã thu nạp xong, ngươi nhanh lên một chút động thủ a, gấp làm gì nha. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm ngồi dậy, trong tay huyền diệu pháp quyết lưu chuyển, đã thấy từng tia một ô hế đến cực điểm chất lỏng màu đỏ như máu tự trong hư không chậm rãi nhỏ xuống, rơi vào rồi tạo hóa đồng lô bên trong. Đây là vật gì, lại như vậy ô hế, lại sắp cùng được với lao tổ ta biển máu. Huyết Ma nhìn cái kia màu đỏ chất lỏng sền sệt, nhất thời cả kinh. Thứ này, kỳ thực cùng ngươi biển máu cũng không bản chất khác nhau, thậm chí so với của ngươi huyết hà còn muốn tinh túy, vật ấy chính là bản tọa lẻn vào âm ti trong biển máu trộm lấy từng kia một huyết hải bản nguyên, a tị nguyên độ dung hợp này huyết hải bản nguyên, liền có thể ngày sau đem tập trung vào trong biển máu thai ngén mà không bị ô uế, trái lại có thể cổ vũ bảo vật uy năng. Ngọc Độc Tú hứng hờ kích thích pháp quyết, chỉ thấy cái kia lưu đồng bên trong thiên tài địa bảo nung nấu chết. Lòng trên đạo đạo huyền diệu khó lường phù văn không ngừng lưu chuyển, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong tay pháp quyết biến hóa, cùng cái kia chất lỏng cộng hưởng, cái kia chất lỏng thu nạp huyết hải bản nguyên chi sau, triệt để hóa thành đỏ như màu máu cùng màu đen, sau đó phân biệt rõ ràng, trong nháy mắt cắt ra, không ngừng kéo rôi điêu khắc, hóa thành hai cái sắc bén đến cực điểm trường kiếm. Bây giờ trường kiếm đã thành, chỉ đợi lẳng lặng thai ngén liền có thể, chỉ đợi bảo kiếm này thành thục, liền có thể tập trung đến trong biển máu, trộm lấy huyết hải bản nguyên, chân chính trở thành sát phạt trọng khí, trợ ngươi thành đạo. Ngọc Độc Tú nhìn Huyết Ma, trong mắt một đóa màu đen hoa sen lấp lóe, một đôi mắt nhìn thấu Huyết Ma quanh thân, thậm chí Huyết Ma trong cơ thể tiên thiên bất diệt linh quang tình huống cũng khó có thể thoái đi Ngọc Độc Tú pháp nhãn. Huyết Ma kẻ này bị chính mình loại hoa sen, hơn nữa còn là chủ động phối hợp, kẻ này mơ mơ hồ hồ thành vì quân cờ của chính mình, không thể kìm được hắn phản kháng chính mình vì đó định ra đạo lộ. 33 tầng trời giao trì bên trong, Diệu Ngọc lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, tay ngo cờ chậm rãi gõ bàn trà, thân thể thức tha, nhắm mắt trầm tư. Lần này bàn đào thịnh hội bị quấy, không có được bàn đào, không cách nào kéo dài tuổi thọ, chỉ sơ chư thiên các đường đại năng sẽ đem chủ ý đánh vào bản tọa bàn đào viên trên. Diệu Ngọc vầng trán hơi nhíu lên, chỉ bằng vào tiên thiên bàn đào, trấn áp các vị chuẩn vô thượng cường giả không khó, chỉ là nhưng quá mức làm người khác chú ý, cây lớn thì đón gió to. Mạnh như Diệu Tú sư huynh đều muốn ở giáo tổ uy nghiêm bên dưới biến thành cho bụi, huống chi là ta chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể. Tiểu quân cờ. Diệu Ngọc biết, từ chính mình bước vào thiên đình, lĩnh vương mẫu nương nương này một thần vị chi sau, liền đại diện cho Thái Bình giáo tổ đã không coi trọng chính mình, không coi trọng mình có thể chứng tha nhờ tiên đạo, đem cơ hội để cho Trương Giác. Ta không tin, ta một mực muốn ở cái kia Trương Giác trước chứng tha nhờ chuẩn tiên, lại có thêm bản đảo gia trì. Bản tọa QNZ có thể trộn lẫn cái trường sinh bất tử, có tiên thiên bản đảo thụ, coi như là vô thượng cường giả, ta cũng chưa chắc không dám cùng đánh một trận. Diệu Ngọc trong mắt thần quang lưu chuyển. Năm đó Thái Âm tiên tử QNZ bất quá là chuẩn tiên tu vi, nhưng dựa vào tiên thiên nguyệt quế, nhưng là lệnh chư thiên các vị giáo tổ, yêu thần không dám mạo hiểm phạm, uy năng ngập trời. Chuẩn tiên chi đạo, ở chỗ ngưng tụ pháp tắc ánh sáng, lĩnh ngộ trúc với đạo quả của chính mình. Sau đó đem tạo hóa khí hóa thành chất dinh dưỡng thai nghén đạo quả của chính mình, đạo quả phá xác mà ra, thành thục thời gian, chính là tiên thiên bất diệt linh quang sinh ra thời gian, tiếp theo sau đó thai nghén, tiên thiên bất diệt linh quang đại thành, có thể mượn huyền hoàng khí, vô lượng khí vận, dựng dục ra tiên thiên linh bảo. Diệu Ngọc chậm rãi gõ bàn trà. Vì sao nói tiên thiên linh bảo đều có đại khí vận, có thể chấn áp thiên địa? Cũng là bởi vì tiên thiên linh bảo kỳ thực là hoàn toàn do khí vận hình thành, có thể tưởng tượng một chút. Đến muốn bao nhiêu khí vận mới có thể ngưng tụ ra tiên thiên linh bảo, cái này cũng là vì sao chư thiên chúng sinh chuẩn vô thượng tuy rằng không ít, nhưng cũng ít có vô thượng cường giả xuất thế nguyên nhân. Mặc dù là có đủ nhiều huyền hoàng khí, nhưng trong thiên địa khí vận chính là một cái định số, ngươi nếu như thu được hơn nhiều, người khác dĩ nhiên là sẽ giảm thiểu. Huyền hoàng khí bất quá là đem khí vận chuyển hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang chất dinh dưỡng, thai nghén tiên thiên linh bảo chuyển đổi khí mà thôi. Chiêu thiên, phù diêu tiên thiên bất diệt linh quang viên mãn, liền có thể vọt thẳng kích tiên đạo, là bởi vì ở thời đại thượng cổ, chinh chiến trăm tộc, không biết đánh giết bao nhiêu chư thiên cường giả, mai táng bao nhiêu địch thủ, trước đây bất quá là bị giáo tổ áp chế mà thôi, bây giờ có huyền hoàng khí, lập tức chứng đạo. Trong thiên địa khí vận, có thể nói mỗi một lần cũng giống như là một cái giếng nước, nước số lượng liền nhiều như vậy, có thể chứng tha nhờ tiên đạo tu sĩ là có định số, một cái giếng nước bị rút ra quang chi sau, chỉ có thể dựa vào nước suối chậm rãi khôi phục, đợi đến nước giếng lần thứ hai rót đầy chi sau, lại là một lần đại tranh thế gian bắt đầu, lại là một lần khí vận phân phối. Lúc trước chiêu thiên, phù diêu chứng đạo, nếu là quy về nhân tộc, chư thiên vạn giới hết thể khí vận tất nhiên sẽ hướng về nhân tộc chết đi, mãng hoang cùng long tộc căn bản là liền ăn canh cơ hội đều không có, hai lần vô thượng cường giả xuất thế, đối với đại thế giới khí vận ảnh hưởng không thể bảo là không lớn, sẽ tạo thành cường giả càng mạnh, người yếu càng nhược hiệu quả. Bất quá chiêu thiên cùng phù diêu sinh nhị tâm, thái tố giáo tổ lại cùng người tộc các vị giáo tổ nội bộ lục đục, trong thiên địa huyền hoàng khí bởi vì ngọc độc tú cấp trắng trợn, hướng về mãng hoang chết đi, khí vận QNZ theo huyền hoàng khí lưu chuyển. Nhưng là hỏng rồi nhân tộc khí vận. Chư thiên đại thế chuyển đến mãng hoang, mới vừa có bây giờ mãng hoang bên trong giết lao tổ chứng đạo, có thể nói số trời biến hóa thất thường, căn bản không tử nhân không chế. Ta đạo quả không cần lo ngại, tiên thiên bàn đảo trên cây ánh tiên thiên pháp tắc, muốn đột phá, chỉ cần có đầy đủ tạo hóa khí liền có thể. Diệu Ngọc cười khẽ. Nếu là Ngọc Độc Tú ở chỗ này, liền sẽ phát hiện Diệu Ngọc lúc này pháp lực lại là trong truyền thuyết đến thuần pháp lực, chỉ là này loại đến thuần pháp lực cùng các vị giáo tổ năm đó chứng đạo giống như vậy. Nhiệm thuộc tính, ngày sau dựng dục ra tiên thiên bất diệt linh quang, tiên thiên linh bảo, QNZ là có thuộc tính. Chứng tha nhờ chuẩn tiên, ta chính là trẻ tuổi người số 1, chính là cái kia Đông Hải Ngao Nhạc công chúa, QNZ phải kém hơn ta một bậc, ngày sau chung quy có vì là Diệu Tú ca ca lúc báo thù. Diệu Ngọc hàm răng trắng nón cắn môi đỏ, lập tức trong tay bấm pháp quyết, còn như lão tăng cũng lại, mênh mông quần quần tạo hóa khí ở trong người gồ lên, trong nháy mắt hướng về Diệu Ngọc trong đan điền hội tụ. Chỉ thấy cái kia tiên thiên bản đảo trên đạo vận trong nháy mắt lưu chuyển, biến thành một viên hư huyễn bản đảo thụ, hóa thành Diệu Ngọc đạo quả, trong nháy mắt giáng lâm với tạo hóa khí hình thành trong phôi thai, sau đó rơi vào tĩnh mịch. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, một phút, hai khắc chung, ba khắc chung, ba khắc phút sau, tạo hóa khí sao động, liền nhìn thấy cái kia bản đảo bóng mở điên cuồng thu nạp tạo hóa cuống rốn bên trong tạo hóa khí, bất quá là mấy hơi thở. Một tia màu phấn hồng hoặc là nói là màu đỏ tiên thiên bất diệt linh quang đang chậm chậm ngưng tụ thành. Vâng! Một luồng cường hãn khí thế phóng lên trời, đại thế giới vô số cường giả đều cũng có thể nhìn thấy, trong thiên đình một đạo màu phấn hồng thần quang soi sáng cửu thiên, xuyên thẳng tinh hà, vô tận tinh đấu toa xa nở dê thần quang, trong nháy mắt buông xuống ngôi sao lực lượng, ra chỉ ở tiên thiên bất diệt linh quang bên trong. Chứng tha nhờ chuẩn tiên, như vậy động tinh lớn. Trong thiên đỉnh có người chứng liền chuẩn tiên trong hư không từng đạo cường hãn ý thức cuốn lên từng trận không gian báo táp, chín đại vô thượng giáo tổ dồn dập liếc mắt, mãng hoang bên trong các vị yêu thần mở mắt ra, một đôi mắt nhìn về phía 33 tầng trời phương hướng. Chứng tha nhờ chỉ là chuẩn tiên, liền có động tĩnh lớn như vậy, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, vậy thì là trẻ tuổi đệ nhất chuẩn tiên xuất thế, đây là Đỗ Trạng Nguyên đệ nhất chuẩn tiên, chân chính trẻ tuổi người số 1, nhất có hy vọng tiên đạo người. Làm sao sẽ là Na Nở Dê Thái Bình giáo tổ nhìn thấy cái kia ngồi ngay ngắn ở thần quang trung tâm Diệu Ngọc, nhất thời la thất thanh, trên mặt biểu hiện biến ảo chập chờn. Còn lại các vị giáo tổ cu Nở Dê từng cái là sắc mặt biến ảo chập chờn, từng cái đặc sắc dị thường. Đáng chết, không nghĩ tới chết rồi một cái Diệu Tú, lại còn là bị Thái Bình đạo trích đến thứ nhất Thái Nguyên giáo tổ cả người cũng không tốt, trong mắt đếm sát cơ ấp ủ tờ S, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.